Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy Uông vừa thu bài xong, định tranh thủ chấm bài, thấy Lâm Linh lại xin nghỉ, không khỏi nhíu mày. Nhưng vừa rồi ông ấy cố tình cầm bài kiểm tra bài thi tháng của Lâm Linh ra xem. Lâm Linh tiến bộ vật lý khá nhanh, tuy không thể so với học sinh giỏi, nhưng trong lớp tuyệt đối có thể xếp hạng trung bình, đoán chừng có thể thi được 70-80 điểm. Điểm số này, so với 32 điểm lần trước của cô thì tiến bộ quá lớn. Điều này đủ chứng minh, học sinh này biết phấn đấu, chắc là có việc thật sự mới xin nghỉ. Nghĩ đến đây, ông ấy lập tức đồng ý, nói, vậy thì em về sớm đi. Chẳng qua sau này có thể học tự học buổi tối thì cố gắng đi học. Luôn xin nghỉ như vậy không hợp lý. Lâm Linh vui vẻ đồng ý, đeo ba lô đã được thu dọn sẵn từ trước rồi rời khỏi trường. Lần này, Lâm Khánh Đông không biết cô lại về sớm. Tất nhiên không đến đón cô. Lâm Linh đi ra từ cổng đông, rẽ vào con hẻm yên tĩnh ngoài trường. Vừa rẽ qua, đã nhìn thấy Tiểu Triệu đang đứng dưới gốc cây. Tiểu Triệu tên là Triệu Tam Thạch, cũng tính là người quen của Lâm Linh. Thấy Lâm Linh, anh ta liền cười tâu toét, vẫy tay chào Lâm Linh. Anh ta lái chiếc Santana cũ kỹ mà đội trưởng La thường lái. Lâm Linh lên xe liền hỏi, đội trưởng La có ở đội cảnh sát hình sự không? Triệu Tam Thạch nhìn đồng hồ, nói, buổi chiều anh ấy đích thân dẫn đội đi bắt người, lúc này chắc đã quay lại rồi. Lâm Linh không hỏi gì thêm. Cô đoán tiến trình nhiệm vụ cô nhận được vào buổi chiều có liên quan đến việc bắt người của La Chiêu. Chắc là người vẫn chưa bắt xong, nên tiến độ vụ án vẫn dừng ở 90, nhưng không sao. Vụ án của Phùng Sơ Tuyết rất nhanh sẽ được phá. Triệu Tam Thạch lái xe khá ổn, nhưng có một đoạn đang sửa đường, tình trạng đường xá không tốt lắm. Hơn nữa chức năng giảm xóc của chiếc xe đội trưởng La không tốt lắm, trên xe cũng không có đệm mềm. Đến đội cảnh sát hình sự, Lâm Linh cảm thấy M.O.N.G mình bị rung đến đau nhức. Sau khi xuống xe, cô đứng yên một lúc để lấy lại sức, cảm giác tê cứng ở chân đã đỡ hơn. Cô mới đi theo Triệu Tam Thạch ra ngoài. Lần này đội trưởng La cũng không nhanh chóng đi ra như lần trước. Lâm Linh sắp bước vào tòa nhà, anh thấy mới vội vã đi xuống từ trên lầu, trông có vẻ như cố tình xuống để đón Lâm Linh. Tay áo trái của anh ấy bị rách một mảng, nhìn vết rách giống như bị đê, a, o cữa. Lâm Linh nhìn lên, ngẩn ra một lúc, hỏi, đội trưởng La, anh bị đê, a, o cứ khi bắt người à, không sao chứ. Đội trưởng La xoa xoa má, chỗ đó vẫn còn một vệt bẩn, có lẽ sau khi về anh ấy chưa kịp rửa mặt. Anh ấy cười tâu toét, nói, không sao, chỉ bị rạch một cái, da không bị rách chút nào, bắt được gần hết người rồi, chỉ có một tên lùn chạy thoát, tên đó quá lắt léo. Đúng lúc hắn ra ngoài mua đồ nên không bắt được. Đối với tên bỏ trốn, thật ra đội trưởng La không quá lo lắng. Một lần bắt được nhiều người như vậy, chỉ cần có người khai ra, muốn bắt tên lọt lưới kia cũng không quá khó. Còn việc bọn họ không khai, anh ấy cũng có cách. Đối với loại đồng bọn bị bắt cùng nhau, có rất nhiều cách dùng khốn cảnh trong tù để nói chuyện. Rất ít người không trúng chiêu. So với mấy người đó, anh ấy quan tâm đến chuyện Lâm Linh muốn nói hơn, vì vậy cũng tạm thời gác lại chuyện của mấy tên tội phạm lang thang đó, đến gặp Lâm Linh trước. Lâm Linh biết loại thương tích này đối với cảnh sát hình sự thực sự rất thường gặp. Không cần phải làm ầm ĩ, cô không hỏi thêm nữa. Đi theo đội trưởng La đến văn phòng của anh ấy. Đợi đến khi chỉ còn hai người trong văn phòng, cô mới đưa cuốn băng ghi âm tìm được tối hôm trước cho anh ấy. Anh nghe thử cái này. Những thứ được ghi lại trong này có liên quan đến cái C, H, E, T của chị Phùng. Có cái này, Anh thẩm vấn lại Tạ Vĩ, chắc sẽ có đột phá. Bên trong băng ghi âm có nhắc đến một người tên Tùy Băng Bằng. Lúc các người đi tìm cô ấy, có thể dẫn tôi đi chung không? Tôi rất muốn gặp người bạn này của chị Phùng, nếu không phải vì muốn đòi lại công bằng cho cô ấy. Có lẽ chị Phùng đã không chết. La Chiêu không biết băng ghi âm Lâm Linh mang đến nói gì. Thực tế là bên phía họ cũng đã điều tra được không ít thứ. Nhìn thấy sắp có thể kết nối toàn bộ vụ án lại với nhau. Cũng sắp đến lúc thu lưới. Nhưng nhìn biểu hiện của Lâm Linh, anh ấy đoán có lẽ cuốn băng ghi âm này sẽ mang đến cho anh ấy một số điều bất ngờ. Hoặc có thể nói là ngạc nhiên vui mừng, văn phòng của La Chiêu không có máy ghi âm. Anh ấy mở cửa, thấy Lý Nhụy vội vã đi ngang qua hành lang, liền gọi anh ta lại, bảo anh ta nhanh chóng lấy một chiếc máy ghi âm nhỏ mang đến. Rất nhanh Lý Nhụy quay trở lại, trên tay cầm chiếc máy ghi âm nhỏ mà anh ta thường sử dụng để luyện nghe tiếng Anh. Lúc này Hình Nhất Binh bước ra từ phòng thẩm vấn đến tìm La Chiêu. Thấy Lâm Linh, ông ấy gật đầu thân thiện chào cô, sau đó nói với La Chiêu, bốn người đó đều không nhận tội. Tôi thấy trước tiên thờ ơ lạnh nhạt với bọn họ một thời gian. La Chiêu trả lời, tạm thời đừng quan tâm đến mấy tên đó. Có thể giam giữ riêng biệt, để họ không thể thông đồng với nhau. Để lâu, cuối cùng cũng sẽ có người không chịu đựng được. Đây là cách thông thường mà bọn họ sử dụng khi thẩm vấn một nhóm tội phạm. Giam giữ các nghi phạm riêng biệt để họ không thể giao tiếp với nhau. Do không tin tưởng lẫn nhau, cuối cùng sẽ có người lo lắng người khác sẽ khai báo trước, nhận được giảm án hoặc thậm chí được thả. Nếu cảnh sát đã nắm được tình hình, thì việc khai báo vào lúc này sẽ không còn phù hợp với điều kiện khoan hồng nữa. Khi đó, điều chờ đợi họ sẽ là xử lý nghiêm khắc. Cách chương